Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 4, Lời Nói Cuối Cùng, nằm trong bộ truyện Viền Lão Quái Kỳ Án của tác giả Lạc Lâm Làng. Trong tập trước, quá trình dẫn đến cái chết của Tôn Lôi Lôi đã rõ ràng, nhưng chứng cứ trực tiếp lại quá khó khăn để thu thập. Vậy còn cái chết của Mã Bách Xuyên thì sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Buổi chiều ngày hôm sau đã có kết quả đối chiếu. Mặc dù không thể xác định 100% nạn nhân là Tôn Lôi Lôi, nhưng lại có thể xác định nạn nhân có quan hệ huyết thống với chú Tôn. Như vậy có thể gián tiếp nhận định nạn nhân chính là Tôn Lôi Lôi. Viên mục giã hưng phấn gọi điện thông báo tiến triển của vụ án cho đội trưởng Lưu. Không ngờ đội trưởng Lưu nghe xong lại dội cho cậu một gáo nước lạnh. Đội trưởng Lưu nói thẳng ra luôn. Cậu đã nghĩ đến việc làm sao đưa được những người kia về nước chưa? Năm đó, sở dĩ bọn họ cùng nhau xuất ngoại chính là vì sợ sự việc bại lộ. Bây giờ Internet phát triển như vậy, khó chắc chắn được. Những người đó không ai biết rằng thi thể đã bị cảnh sát phát hiện ra. Nếu cậu là một người trong bọn họ, cậu có quay về tìm chết không? Viên mục giã im lặng. Đội trưởng Lưu thấy cậu không nói gì, bèn tiếp tục. Cậu có thể điều tra ra thân phận của nạn nhân đã rất lợi hại rồi. Nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý. Vụ án này chắc chắn phải đánh lâu dài. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để bọn họ buông bỏ cảnh giác, an tâm về nước. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng tốt đẹp của viên mục giã lập tức tan biến. Cậu biết những lời đội trưởng Lưu nói đều có lý. Nếu như muốn bọn họ về nước, nhất định phải xóa được sự lo lắng trong lòng bọn họ đã. Nhưng làm thế nào mới có thể xóa được điều đó? Cũng không thể đợi thêm mấy lần 3 năm, 5 năm nữa. Mặc dù viên mục giã biết vụ án này phải trường kỳ kháng chiến, nhưng cậu cũng không muốn kéo dài quá lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, viên mục giã nghĩ ra một ý kiến to gan. Đó chính là để Lý Tử Y chủ động liên hệ với mấy người kia, nhất là Cung Siêu. Nói cho cậu ta biết, vì cảnh sát không có cách nào điều tra ra được thân phận nạn nhân, cuối cùng đành đưa vụ án vào danh sách vụ án chờ điều tra, không tiếp tục điều tra nữa. Với tình cảm Cung Siêu dành cho Lý Tử Y, nhất định sẽ tin lời cô ấy nói. Mà phía cảnh sát để chứng thực lời Lý Tử Y cũng có thể phát một thông báo trên website của văn phòng cảnh sát, đưa những thông tin cơ bản của thi thể kia thông cáo ra ngoài, cũng nói rõ nếu trong thời gian quy định không có người đến nhận, thi thể nạn nhân sẽ bị hỏa táng. Đương nhiên trên thông báo này sẽ không nói rõ đây là thi thể của nữ giới chết trong trường trung học số 25, mà chỉ miêu tả chi tiết bề ngoài, ví dụ như kẹp tóc trên thi thể. Bởi vì năm đó những người kia đều biết chi tiết này, cho nên chỉ cần bọn họ đọc được thông cáo này, nhất định sẽ tin lời Lý Tử Y nói là thật. Bước thứ hai chính là liên hệ với nhân viên nhà trường, để bọn họ phát thư mời cựu học sinh quay về tự trường trong ngày thành lập trường năm nay. Hy vọng bọn họ sẽ quay về thăm lại trường cũ. Mấy người kia từ sau khi rời đi năm đó vẫn chưa từng quay trở lại. Viện mục giã không tin bọn họ không muốn về nhà. Nhưng kế hoạch này có hai điểm mấu chốt nhất định phải nắm được. Thứ nhất chính là thuyết phục Lý Tử Y để cô ấy ra mặt liên hệ với Cung Siêu. Thứ hai là thuyết phục cục phó Dương đăng thông cáo của cảnh sát. Hai việc này thiếu một việc nào cũng không được. Chỉ cần một cái không thành thì chuyện này sẽ rất khó hoàn thành. Phía cục phó Dương, viên mộc giã không quá lo lắng vì tháng nào cảnh sát cũng phát thông cáo loại này. Chủ yếu là thông báo những thi thể vô danh, cho nên trong thông cáo có lẫn một tin giả cũng không ai phát hiện, dù sao cũng không có ai thực sự đến nhận thi thể của Tôn Lôi Lôi. Nhưng phía Lý Tử Y thì lại khác, nói ra trần tướng là một chuyện, còn liên hệ với những người liên quan đến năm đó lại là một chuyện khác. Viện mục giã biết đám người Cùng Siêu và Vương Tiêu Tiêu vẫn luôn là bóng ma trong lòng Lý Tử Y. Nếu như không phải trong tình huống không còn cách nào khác, cô ấy chắc chắn không muốn gặp lại những người này. Thật ra trong chuyện này, viên mục giã cũng khá mâu thuẫn, bởi vì một mặt, cậu hy vọng Lý Tử Y sẽ giúp mình việc phức tạp này, mau chóng kết thúc vụ án. Một mặt, cậu lại hy vọng Lý Tử Y từ chối giúp mình, vì dù sao đây cũng là việc công, công tư nhập nhằng khiến cậu rất đau đầu. Do dự mãi, cuối cùng viên mục giã vẫn nhờ Lý Tử Y chuyện này. Cô ấy nghe xong không trả lời ngay, mà nói mình cần một thời gian suy nghĩ. Mặc dù trong lòng viên mục giã rất vội, nhưng cậu cũng biết không thể ép Lý Tử Y được, nhất định phải dùng hết kiên nhẫn của cậu để chờ. Không biết có phải vì tốc độ phá án nửa đầu năm quá cao nên đã dùng hết may mắn cả năm của họ hay không, mà chỉ trong có mấy ngày, hai vụ án trong tay đội 4 và đội 6 đều ngưng giữa chừng. Vụ án bộ xương nữ giới còn đỡ. Mặc dù độ khó cao hơn, nhưng chỉ cần đội viên mục giã kiên nhẫn chờ đợi thì cuối cùng sẽ có một ngày kết án được. Còn vụ án của Tử Lệ lại hơi khó giải quyết. Dù sao nạn nhân cũng là danh nhân, tổ chuyên án cũng đã thành lập, nhưng bây giờ lại không có bất cứ đầu mối nào, khiến anh ta không biết phải làm ra sao. Mặc dù viên mục giã muốn giúp anh ta, nhưng cậu lại không nắm được manh mối nào rõ ràng. Thật ra đến chính Mã Bách Xuyên cũng không biết người bắt cóc mình là ai. Đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề. Trước đây mỗi lần viên mục giã cảm nhận từ trường tư duy cuối cùng của nạn nhân tại hiện trường vụ án thì đều là thông qua ký ức khi còn sống của nạn nhân để nhận định hung thủ. Nhưng trong vụ án này, người bị hại hoàn toàn không biết thông tin gì về kẻ tình nghi, ngoại trừ chiếc áo khoác xám trên người hung thủ thì không còn gì khác. Trong tình huống bình thường, viên mục giã vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của hung thủ, nhưng trong vụ án của Mã Bách Duyên và Tôn Lôi Lôi, cậu đều không có cách nào nhìn rõ khuôn mặt của nghi phạm. Sở dĩ xuất hiện tình trạng như vậy hoàn toàn là do nghi phạm không trực tiếp gây ra cái chết của người bị hại, cho nên khuôn mặt của những người kia trong ký ức của nạn nhân đều rất mơ hồ. Đương nhiên, có những lúc viên mục giã nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ tình nghi cũng chưa chắc đã bắt được người. Dù sao cậu cũng không phải máy chụp ảnh hay máy đánh chữ, cậu không thể nói thẳng với đồng nghiệp rằng tôi nhìn thấy người đó là hung thủ. Nếu không, cho dù đồng nghiệp không bị cậu dọa sợ thì cũng sẽ coi cậu như bị thần kinh. Bởi vậy cho đến giờ, viên mục giã vẫn luôn che giấu dị năng của mình. Hai ngày sau, phía Lý Tử Y đã có câu trả lời, cô ấy đồng ý giúp viên mục giã chuyện này. Nhưng còn việc Cung Siêu có bị lừa hay không thì cô ấy không thể chắc chắn. Sau đó Lý Tử Y nói cho viên mục giã biết, thật ra cho đến giờ Cung Siêu vẫn lén lút gửi thư cho cô. Có điều đã nhiều năm như vậy, nhưng Tử Y chưa từng gửi thư lại cho hắn, bởi vì cô cũng không biết mình nên nói gì. Vì không muốn khiến đám người Cung Siêu nghi ngờ, Lý Tử Y dựa vào nội dung viên mục giã nói để gửi một bức thư cho Cung Siêu. Nội dung rất ngắn, trong thư chỉ ghi một câu không rõ ràng. Chuyện năm đó đã kết thúc, mong gặp lại. Mặc dù chuyện đã xảy ra được 10 năm, nhưng tình cảm của Cung Siêu dành cho Lý Tử Y dường như vẫn rất sâu đậm. Ngày thứ hai sau khi nhận được bức thư, Cung Siêu đã lập tức trả lời. Đã biết rõ mọi chuyện, đợi mình sắp xếp mọi chuyện của công ty, sẽ về nước gặp cậu. Viên mục giã không ngờ Cung Siêu lại mắc lừa nhanh như vậy, lại còn không chờ thư mời kỷ niệm thành lập trường. Tên nhóc này đã tự mình về nước rồi. Khi Lý Tử Y gặp lại Cung Siêu mới phát hiện ra, hắn đã sớm không còn là thiếu niên ngây thơ năm đó. Nếu như không phải hiểu rõ bản chất của hắn, sợ rằng cô cũng sẽ cho rằng Cung Siêu là một tiến sĩ nhỏ nhã đi du học về nước. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, cảnh sát không liên hệ ngay với Cung Siêu mà kiên nhẫn đợi những người còn lại quay về mới thù lưới một mẻ. Dường như vẫn giống năm đó, mấy người kia thấy Cung Siêu về nước không gặp vấn đề gì, liền kích động muốn tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Trong lòng viên mục giã biết, chỉ cần những người này bước chân lên lãnh thổ Trung Quốc, bọn họ đừng bao giờ nghĩ đến việc quay lại nơi mà gọi là đất nước tự do kia nữa. Mọi chuyện còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của viên mục giã. Sau khi Cung Siêu trở về không bao lâu thì Vương Tiêu Tiêu cũng quay về. Nhưng người còn lại, có lẽ sau khi quan sát Cung Siêu và Vương Tiêu Tiêu không sao, hẳn là không bao lâu sau sẽ lần lượt về nước. Sau khi về nước, Cung Siêu không hề biết đại nạn sắp đến. Hắn vẫn nhiệt tình theo đuổi Lý Tử Y như trước. Không còn cách nào, Tử Y đánh nói dối là mình đã có bạn trai. Cung Siêu nghe xong thì không tin, yêu cầu Tử Y phải dẫn bạn trai đến gặp mình. Nhưng Tử Y lấy đâu ra bạn trai? Bởi vậy cô đành nhờ Viên Mục Dã giúp. Cân nhắc đến sự an toàn của Tử Y, Viên Mục Dã đồng ý cùng cô đi gặp Cung Siêu. Lúc đó mọi người hẹn gặp nhau trong nhà hàng của một trung tâm nghệ thuật địa phương, mà người vẫn luôn thích Cung Siêu, Vương Tiểu Tiêu cũng đến. Ấn tượng đầu tiên của Viên Mục Dã đối với Cung Siêu chính là một phú nhị đại tiêu chuẩn, còn quầng thâm hằn sâu dưới mí mắt kia đủ để chứng minh nếu thận hắn không có vấn đề thì là thường xuyên mất ngủ. Đúng vậy, những kẻ làm việc trái lương tâm mà còn có thể cao gối ngủ ngon đâu được mấy người. Hiển nhiên Cung Siêu chưa đạt đến cảnh giới đó. Về phần Vương Tiểu Tiểu, đẹp thì có đẹp, nhưng lớp trang điểm trên mặt cô ta quá dày, đến mức Viên Mục Dã suýt thì không nhận ra. Ngũ quan của cô ta khác rất nhiều so với ảnh chụp trên học bạ mười mấy năm trước. Xem ra mấy năm nay Vương Tiểu Tiểu đã không ít lần động dao kéo lên mặt mình. Nếu không, sao lại biến thành khuôn mặt như thế này? Trong bữa ăn, Cung Siêu hỏi Viên Mục Dã làm nghề gì. Cậu cũng không giấu giếm, nói thật mình làm cảnh sát. Khi Cung Siêu và Vương Tiểu Tiểu nghe thấy Viên Mục Dã nói mình là cảnh sát, sắc mặt cả hai hơi biến đổi, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Đừng thấy Viên Mục Dã bình thường ít nói đến đáng thường, nhưng khi tiến hành nhiệm vụ hoặc muốn ngụy trang thành người nào đó thì cậu tuyệt đối sẽ trở thành nam chính xuất sắc. Trong bữa cơm, cậu đối xử với Lý Tử Y như một đôi tình nhân lâu năm, không hề nhìn ra một điểm nào là họ mới quen nhau 2 tuần. Trong bữa cơm này, người vui nhất là Vương Tiểu Tiêu. Cung Siêu theo đuổi Lý Tử Y bao nhiêu năm thì cô ta cũng thích Cung Siêu bấy nhiêu năm. Bây giờ cô ta thấy Lý Tử Y đã có bạn trai, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội ở cạnh Cung Siêu. Người quá vui vẻ thì dễ nhiều lời. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu thì Vương Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi nhỏ Viên Mục Dã. Cảnh sát Viên, tôi nghe nói gần đây các anh có đào được một thi thể trong trường trung học. Chuyện này là thật sao? Viên Mục Dã đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được câu này của cô ta. Cậu cố ý tỏ vẻ không vui. Cô nói đến vụ án trường trung học số 25 sao? Đã đưa vào hồ sơ lưu trữ, không tiếp tục điều tra nữa rồi. Có điều đây là vụ án của đội khác, tình hình cụ thể tôi không rõ lắm. Những vụ án thi thể vô danh như thế này trên cả nước một ngày có đến trên dưới 1.000 vụ. Nếu như điều tra từng vụ một thì cảnh sát chúng tôi cũng khỏi cần làm gì khác nữa rồi. Nét mặt Vương Tiểu Tiểu và Cung Siêu rõ ràng giãn ra, chút thay đổi này cũng bị Viên Mục Dã nhìn thấu. Cùng lúc đó cậu khẽ thở dài trong lòng, bởi vì chỉ có lừa được 2 người này thì những người còn lại mới có thể lọt lưới vào ngày thành lập trường trung học số 25. Nửa tháng sau, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hàng năm được tổ chức đúng hạn. Không khí lễ kỷ niệm trường năm này dường như có điểm gì đó không giống bình thường, ngay cả lời đọc chào mừng của thầy hiệu trưởng cũng đầy lỗi sai. Cùng may việc này không khiến cựu học sinh chú ý, trong đó có cả đám người Cùng Siêu và Vương Tiêu Tiêu. Viên Mục Dã lấy danh nghĩa là bạn trai của Tử Y đi tham gia cùng cô ấy. Đương nhiên việc chính vẫn là bảo vệ an toàn cho cô ấy. Ban đầu Viên Mục Dã đã cân nhắc đến chuyện âm thầm bắt từng người một trong bọn họ, nhưng cậu cảm thấy việc này không khả thi. Dù sao người của họ không nhiều, nếu trong lúc bắt người này lại gây chú ý đến kẻ khác chạy mất thì làm thế nào? Để an toàn, Viên Mục Dã quyết định bắt hết đám người này trong ngày kỷ niệm thành lập trường, khiến bọn chúng trở tay không kịp. Để không có sơ hở, Viên Mục Dã đã xin cục để các đồng nghiệp trong đội 6 cùng tham gia hoạt động. Mà Tử Lệ mấy ngày nay vì vụ án trong tay không có tiến triển gì nên tức đến khó chịu, vừa hay có hành động lần này để phát tiết. Để phòng ngừa khi hành động xảy ra bất trắc, cảnh sát cố ý tạo ra một hoạt động đặc biệt, đó là để các học sinh đi học tập ở nước ngoài chụp ảnh tập thể cùng nhau. Mà trong khóa Lý Tử Y chỉ có đám người Cùng Siêu là về nước tham gia lễ kỷ niệm. Địa điểm chụp ảnh được chọn là nơi có đặt biển tên trường trung học số 25. Đám người Cùng Siêu là đợt thứ 3 lên chụp ảnh. Kết quả bọn họ vừa mới đứng vào vị trí thì những cảnh sát mặc thường phục đã đứng sẵn đằng sau. Trong hành động lần này, đội 6 phụ trách bắt người. Bởi vì Tử Lệ là cảnh sát lão làng rồi, có nhiều kinh nghiệm trên phương diện này. Anh ta cho người vây quanh đám Cùng Siêu, sau đó nói nhỏ mấy câu với bọn họ. Mấy người kia nghe xong đều không có hành động phản kháng nào, cứ thế bị đưa đi. Những người xem náo nhiệt xung quanh thấy đám người cùng Siêu bị cảnh sát đưa đi thì mặt đầy khó hiểu. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Viên Mục Giã đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh sát hành động thuận lợi thì để Tiểu Tống đưa Lý Tử Y về nhà an toàn, còn cậu đi theo Tử Lệ về cục cảnh sát thẩm vấn đám cùng Siêu. Trên đường về, Viên Mục Giã hiếu kỳ hỏi Tử Lệ: "Đội trưởng Tử, khi nãy anh nói gì với bọn họ mà bọn họ lại ngoan ngoãn đi theo các anh thế?" Tử Lệ khẽ cười nói: "Hời, tôi chỉ khuyên bọn họ tốt nhất đừng phản kháng vô ích. Nếu không, mấy trăm đàn em khóa dưới sẽ biết vì sao bọn họ bị cảnh sát bắt đi." Nghe thế vậy, Viên Mục Giã hiểu rằng những người kia vẫn còn mang tâm lý cầu may, muốn giữ mặt mũi cho mình. Xem ra cho dù bắt được họ về đồn cảnh sát, cũng chưa chắc họ đã ngoan ngoãn nói ra sự thật. Quả nhiên, mấy người vẫn giữ vững tinh thần đồng minh. Dù người thẩm vấn có hỏi thế nào, bọn họ vẫn nói mình không biết. Tử Lệ thẩm vấn một người, anh ta nhận ra trong những người này, Cung Siêu và Vương Tiêu Tiêu là thông minh hơn cả. Bọn họ đối mặt với tình huống bị cảnh sát hỏi cùng vô cùng bình tĩnh, tỏ ra là các học sinh giỏi giang đi du học về, vô cùng phối hợp với sự điều tra của cảnh sát. Xem ra không có khả năng lấy được chứng cứ từ hai người này, mà trong quá trình lấy cùng của những người còn lại, cũng giống như trong chóng đo chiều gió. Nếu lúc trước bọn họ đã không nói ra, thì bây giờ càng không thể nói ra chân tướng sự việc trước. Có điều trong số đó có một người tên là Ngô Triển Bằng, tố chất tâm lý không vững. Viên Mục Giã còn chưa hỏi anh ta chuyện gì, anh ta đã căng thẳng đến mức cả người đổ mồ hôi. Tử Lệ biết có thể đột phá từ Ngô Triển Bằng này, thế là anh ta thì thầm mấy câu với Viên Mục Giã. Viên Mục Giã gật đầu, cố ý làm sắc mặt nghiêm trọng, nói với Ngô Triển Bằng: "Ngô Triển Bằng, tôi biết vợ anh đã có thai được 5 tháng. Nếu như anh còn muốn nhìn thấy con mình, thì hãy kể rõ chuyện đã xảy ra năm đó. Vụ án như thế này cũng chia ra thủ phạm và tòng phạm, như anh cùng lắm chỉ bị coi là tòng phạm." Ngô Triển Bằng lúc đầu vẫn không nói gì, chỉ có hai tay không ngừng xoa nắn. Viện Mục Giã biết đây là một hành vi trong vô thức, thể hiện rõ sự đấu tranh trong lòng anh ta. Anh ta đang nghĩ xem mình có nên nói ra chuyện năm đó không. Dù sao trước đây mình cũng chỉ là một tay chân của Cung Siêu, những chủ ý xấu xa đều là tự hắn đưa ra, liên quan gì đến mình. Viên Mục Giã thấy Ngô Triển Bằng có vẻ đã dao động, lập tức tận dụng cơ hội, đột ngột vỗ bàn nói: "Ngô Triển Bằng, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh nghĩ kỹ đi, sở dĩ chúng tôi có thể tìm được các anh, không phải vì chúng tôi đã có chứng cứ sao? Nếu năm đó có bao nhiêu học sinh, sao chúng tôi lại chỉ bắt các anh chứ?" Ngô Triển Bằng bị tiếng hét của Viên Mục Giã dọa sợ rúm người, cơ thể suýt chút nữa thì tụt xuống khỏi ghế. Đến mức sau đó toàn thân anh ta vẫn còn run rẩy. Viên Mục Giã thấy anh ta sắp không chịu được nữa rồi, bèn chậm rãi nói: "Ngô Triển Bằng, anh cần phải hiểu rõ, cơ hội chỉ có lần này. Nếu như anh không nắm lấy, có lẽ anh sẽ phải đợi con anh học tiểu học mới được gặp nó đấy." Tôi, thật ra năm đó..." Ngô Triển Bằng ấp úng mãi cũng không nói ra chuyện Viên Mục Giã muốn nghe, thế là cậu lại thêm dầu vào lửa: "Hay là tôi kể chuyện cũ cho anh nghe trước, anh nghe câu chuyện này của tôi xem có gì khác với chuyện của các anh đã làm lúc trước không nhá." Sau đó cậu tự mình kể lại đơn giản những chuyện kia một lượt. Ngô Triển Bằng nghe xong bị dọa sợ ngồi im trên ghế, tâm lý cầu may lúc trước đã không còn sót lại chút nào. Có điều anh ta không thể hiểu được vì sao cảnh sát lại có thể biết chi tiết đến như vậy. Viên Mục Giã thấy Ngô Triển Bằng đã bị mình dọa cho choáng váng thì tiện tay ném cho anh ta một xấp tài liệu và nói: "Tự anh xem đi, đây là toàn bộ quá trình của vụ việc năm xưa. Lý Tử Y đã kể lại hết cho tôi chuyện xảy ra ngày hôm đó rồi." Ngô Triển Bằng nhận lấy xem, mặt lập tức không còn hột máu. Sự xuất hiện của Lý Tử Y là một sự đả kích chí mạng đối với liên minh cùng tiến cùng lùi này của bọn họ. Nếu anh ta vẫn ngậm chặt miệng không khai, nói không chừng cuối cùng đến cả tòng phạm cũng không làm nổi. Viên Mục Giã thấy sắc mặt Ngô Triển Bằng thay đổi liên tục là biết trong lòng anh ta đã bắt đầu từ từ dao động. Vì thế cậu tiếp tục hù dọa: "Anh cần phải nghĩ cho kỹ, đừng để mình rõ ràng chỉ là một tòng phạm, mà cuối cùng lại bị cân nhắc mức hình phạt cùng với thủ phạm chính. Người ta có một người cha có tiền, kể cả ngồi tù thì vẫn có thể sống ngon lành. Anh có thế được không? Mấy năm nay anh liều sống liều chết ở nước ngoài, cũng chỉ sống khá giả. Nếu anh bị phán tội thật, vậy tất cả những thứ anh có được bây giờ đều sẽ đi tong. Đương nhiên Ngô Triển Bằng biết Viên Mục Dã nói đúng. Năm đó, rõ ràng anh ta cũng chỉ hùa theo một cách mù quáng. Kết quả không hiểu sao lại bị quấn vào một vụ án gây chết người. Đã thế còn phải rời xa quê hương phiêu bạt bên ngoài 10 năm. Mặc dù Ngô Triển Bằng không học đại học chuyên ngành pháp luật, nhưng anh ta đã từng nghiên cứu sâu về luật pháp. Một khi vụ án này được tuyên án, không mất 3 thì cũng 7 năm. Với tình hình hiện giờ của anh ta, đừng nói là 7 năm, dù chỉ ngồi tù 1 năm, sau khi ra ngoài cũng đã là cảnh còn người mất. Nhóm Viên Mục Dã trải qua một đêm thấu hiểu bằng tình cảm, lay động bằng lý lẽ. Cuối cùng Ngô Triển Bằng xem như đã chịu mở miệng thừa nhận chuyện năm đó bọn họ hại chết 2 mạng người. Trên cơ bản, lời kể của Ngô Triển Bằng và Lý Tử Y không khác nhau quá nhiều. Anh ta bổ sung một vài chi tiết nhỏ mà Lý Tử Y không biết. Sau đó Tử Lệ và Viên Mục Dã cầm lời khai của Ngô Triển Bằng cho mấy người còn lại xem. Liên minh giữa bọn họ bị tan rã hoàn toàn trong nháy mắt. Vụ án bộ xương nữ kéo dài suốt một thời gian như vậy, cuối cùng đã thấy được ánh dạng đông. Chuyện còn lại là phải đi theo một vài trình tự pháp luật, cuối cùng chờ tòa tuyên án. Đúng lúc này Lưu Quang Vũ vẫn đi công tác bên ngoài trở về, nghe nói vụ án đã được phá nên vui mừng vỗ vai Viên Mục Dã. Thằng nhóc này giỏi, biết ngay cậu được việc mà. Lúc này vừa hay Tử Lệ tới tìm cục phó Dương nói chút chuyện, vừa thấy đội trưởng Lưu đã trở lại. Anh ta vội mò qua chào hỏi. Chào ôi, đội trưởng Lưu về rồi à? Đúng lúc, nhanh cho tôi mượn Tiểu Viên mấy ngày coi. Lưu Quang Vũ tức giận. Xéo, xéo, xéo. Nên làm gì thì làm đi. Tôi vừa mới về, cậu đã làm tôi bức bối. Tử Lệ nghe vậy tỏ vẻ không vui. Họ Lưu kia, anh chẳng nghĩa khí gì cả. Lúc đội 4 các anh bắt người, cả đội 6 chúng tôi đều đi giúp đấy. Anh không thể qua cầu rút ván như thế được. Lưu Quang Vũ quay lại hỏi Viên Mục Dã. Còn có chuyện này à? Viên Mục Dã gật đầu. Trong lần hành động ở trường trung học số 25, chúng ta cần bắt 6 nghi phạm một lúc. Lúc ấy người trong đội không đủ, nên đội trưởng Tử mới dẫn người tới giúp. Lưu Quang Vũ nghe xong thì quay đầu liếc mắt đánh giá Tử Lệ, rồi bảo. Không có việc thì không ân cần. Nói mau, có phải vụ án kia của cậu vẫn chưa phá được không? Tử Lệ cười hề hề. Hề, vẫn là anh hiểu tôi đấy. Còn không phải là vụ án của Mã Bách Xuyên sao? Bây giờ người nhà anh ta và truyền thông đều dí sát nút. Tôi sắp thành kiến bò trên chảo nóng rồi. Lưu Quang Vũ suy nghĩ rồi nói. Cũng không phải không thể cho cậu mượn Tiểu Viên. Nhưng cần phải chờ vụ án của cậu ấy kết án xong hết mới được. Nói gì thì nói, vụ án này cũng do cậu ấy theo từ đầu. Bây giờ sắp sửa kết thúc rồi, tạm thời không đổi tướng được. Tử Lệ cũng biết vụ án bắt cóc này không thể tìm được manh mối nhanh như vậy. Cơm ngon không sợ muộn, chỉ cần có thể phá án, chờ thêm mấy ngày thì đã làm sao. Nhưng Tử Lệ nào biết đâu rằng, lần đợi này không những không đợi được đến khi Viên Mục Dã đến đội 6 hỗ trợ. Cuối cùng, cả đội 4 cũng không thể giữ được thằng nhóc này. Cảnh sát công bố toàn bộ vụ án bộ xương nữ ra ngoài đã khiến cho các giới trong xã hội đều ồ lên, đặc biệt là các thầy cô và học sinh trường trung học số 25. Quả thật họ không thể tin được. Cho tới giờ, bên dưới cánh rừng đào mình vô cùng quen thuộc lại chôn một học sinh nữ chết oan. Mấy ngày này, tâm trạng của Viên Mục Dã khá tốt. Rốt cuộc, vụ án bộ xương nữ chỉ còn một ít công việc cuối cùng thôi. Trước đó đội trưởng Lưu đã tự mình hứa hẹn chờ sau khi vụ án hoàn toàn chấm dứt sẽ đưa cả đội ra ngoại ô làm BBQ để mọi người thả lỏng tâm trạng một chút. Tuy tính cách của Viên Mục Dã hơi nhạt nhẽo, nhưng không có nghĩa là cậu không thích ăn nhậu chơi bời, cho nên vừa nghe nói sắp được ra ngoại ô ăn BBQ trong lòng vẫn rất chờ mong. Mà vụ án bộ xương nữ cũng đã xác định sẽ mở phiên tòa xét xử vào thứ 3 tuần sau. Đến lúc đó đội Viên Mục Dã cũng sẽ đến nghe xử. Nhưng điều làm mọi người không ngờ tới là cả 6 người vốn đã khai nhận rõ ràng trước đó lại phản cung chỉ sau một đêm. Hơn nữa, còn là phản cung ở ngay trên tòa. Họ một mực chắc chắn lời khai trước đây là do nhân viên thẩm vấn hướng dẫn nên mới nói ra. Lúc ấy Viên Mục Dã ngồi ở phía sau nghe được, suýt nữa đã giận điên lên. Cậu không nghĩ ra được tại sao rõ ràng trước đó mấy người này đã thừa nhận rồi mà lại đột ngột phản cùng chứ. Hơn nữa, đây còn chưa phải điều khiến cho Viên Mục Dã cảm thấy tệ bằng. Lý Tử Y vốn đã đồng ý ra tòa làm chứng, cũng không xuất hiện. Nghi phạm phản cùng ngay tại tòa, nhân chứng vốn nên ra tòa tạm thời lỡ hẹn. Nhân viên tòa án đã nói thế này. Tình huống thế này đúng là 10 năm khó gặp. Sau khi cục phó Dương biết được tất cả mọi chuyện thì nổi trận lôi đình, ông ấy tự mình gọi điện thoại cho cha mẹ của Lý Tử Y. Kết quả đối phương lại không hề kiêng nể quan hệ giữa bọn họ mà nói thẳng với cục phó Dương là con gái của họ sẽ không ra tòa làm chứng. Biến cố này tới quá nhanh khiến Viên Mục Dã không sao hiểu được rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Cuối cùng Lưu Quang Vũ phải nhờ bạn tìm hiểu mới biết được rằng cha của Cung Siêu là Cung Trạch Đào đã tự mình về nước vào 2 ngày trước để giải quyết chuyện của con. Sau đó mới xảy ra tình huống mấy người kia phản cùng ngay tại tòa, nhân chứng tạm thời lỡ hẹn. Người sáng suốt đều biết đây chắc chắn là thủ đoạn của cha Cung Siêu. Nếu không, sao sự việc lại đột nhiên thay đổi như thế? Mặc dù Viên Mục Dã rất tức giận, nhưng cậu vẫn chủ động liên hệ với Lý Tử Y, muốn hỏi thử xem rốt cuộc vì sao mà cô ấy lại đột ngột đổi ý. Kết quả khi cậu nhắn tin trên WeChat mấy lần, cô ấy vẫn đều không trả lời, gọi điện thoại là bị cúp ngang ngay. Lúc ấy phản ứng đầu tiên trong lòng Mục Dã là chắc chắn cha của Cung Siêu đã đến tìm cha mẹ Lý Tử Y. Hiện giờ rất có thể Tử Y đang bị cha mẹ cô ấy nhốt ở trong nhà. Nhưng vấn đề là cha mẹ Lý Tử Y cũng đều là chuyên gia có uy tín của giới tư pháp. Bọn họ thật sự có thể làm chuyện trái pháp luật như vậy sao? Ngay khi Viên Mục Dã đang sứt đầu mẻ chán, Lý Tử Y biến mất mấy ngày này, đột nhiên liên lạc với cậu, hẹn gặp cậu ở phòng 1709 khách sạn Mộng Gia. Viên Mục Dã không kịp nghĩ nhiều, đã đón taxi đến đó. Khi cậu đến khách sạn theo lời Tử Y thì đã hơn 11 giờ tối. Sau khi vào khách sạn, cậu giơ phù hiệu ra cho lễ tân trước. Nhân viên lễ tân bảo rằng phòng 1709 đúng là do một cô gái tên Lý Tử Y thuê. Xác định được đúng là Lý Tử Y ở phòng 1709, cậu bèn đi đến trước thang máy ấn nút đi lên. Lúc này thang máy ngừng ở tầng 17, bắt đầu từ từ đi xuống. Khi ấy, đầu óc Viên Mục Dã đang suy nghĩ xem Lý Tử Y đã xảy ra chuyện gì, nên khi đứng đợi thang máy cũng hơi thất thần. Đúng lúc này, cửa thang máy đột ngột mở ra, một mùi thảo dược thoang thoảng lập tức chui vào mũi Viên Mục Dã. Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen, toàn thân mặc đồ đen đi từ bên trong ra. Không biết tại sao, khi Viên Mục Dã đi ngang qua tên kia, cậu chợt cảm thấy đầu mình ong lên, cứ như bị sóng điện não mạnh nào đó quấy nhiễu. Nhưng bởi vì Viên Mục Dã sốt ruột đi tìm Lý Tử Y nên cậu không để chuyện này vào trong lòng mà vội vàng vào thang máy lên thẳng tầng 17. Viên Mục Dã gõ cửa phòng 1709. Lý Tử Y nhiều ngày không gặp xuất hiện ở phía sau cửa, nhưng trong ánh mắt của cô ấy lại có thêm thứ gì đó khiến Viên Mục Dã cảm thấy xa lạ. Một cảm giác bất an mãnh liệt chợt dâng lên từ đáy lòng, như thể sắp sửa xảy ra chuyện gì đáng sợ lắm. Nhưng lúc này Viên Mục Dã vẫn để ý đến chuyện tại sao Lý Tử Y không ra tòa làm chứng nhất. Vì vậy cậu xem nhẹ sự khác thường trong mắt Lý Tử Y, vội hỏi: "Tại sao cô không đến?" Lý Tử Y bình tĩnh nhìn vào mắt cậu rồi nói với giọng điệu lạnh nhạt: "Không muốn đến." Mặc dù Viên Mục Dã rất bất ngờ về thái độ của cô đối với mình, cậu vẫn hỏi một cách quan tâm: "Cô làm sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lý Tử Y im lặng nhìn cậu rồi nói: "Không, tôi rất ổn." Trong lòng Viên Mục Dã, Lý Tử Y là một cô gái nhiệt tình và hay nói. Cho dù cô ấy không muốn ra làm chứng, cũng không nên có thái độ này. Ít nhất cô ấy sẽ giải thích rõ ràng với cậu tại sao mình lại làm như vậy, chứ không phải lạnh mặt suốt như hiện giờ. Nếu không, việc cô ấy hẹn Viên Mục Dã tới gặp mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng Viên Mục Dã cũng cảm nhận được trạng thái khác lạ của Lý Tử Y. Dường như cô ấy hơi mất hồn mất vía. Nhưng để làm rõ rốt cuộc là cô ấy bị làm sao, Viên Mục Dã vẫn kiên nhẫn hỏi. Hôm nay cô hẹn tôi tới đây, chẳng lẽ không phải muốn nói gì đó với tôi ư? Nghe cậu nói vậy, Lý Tử Y đáp mờ mịt. Tôi hẹn anh á? Viên Mục Dã nghe vậy lập tức ngẩn ra, xem chừng hôm nay không những cô nhóc này không tỉnh táo, hình như còn mất trí nhớ nữa. Chuyện mới xảy ra chưa đến một tiếng mà cô ấy đã quên rồi. Một người trưởng thành có đầu óc bình thường sẽ không dễ quên như vậy, trừ khi cô ấy bị người ta bỏ thuốc. Nghe đến đây, lòng Viên Mục Dã trùng xuống. Cậu lập tức muốn bước tới xem tình trạng của Lý Tử Y. Ai ngờ cô thấy thế thì lại đột ngột nhảy lên trên giường như bị dọa sợ quá. Anh đừng tới đây! Viên Mục Dã sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong trạng thái không tỉnh táo, nên giơ hai tay lên cao và nói: Được, được, tôi không qua đó, cô xuống dưới trước đã. Nhưng Tử Y lại không muốn xuống khỏi giường mà nói với sắc mặt quái quái. Anh đừng tới đây, bạn trai tôi sẽ tới ngay lập tức. Anh ấy là cảnh sát, các người đừng hòng hại tôi. Viên Mục Dã chẳng hiểu gì cả. Tuy lời Lý Tử Y nói dối tinh dối mù, nhưng người bạn trai cô ấy nói đáng lẽ là do mình giả vờ mà. Tại sao cô ấy lại nói với mình như vậy? Mặc dù bây giờ Viên Mục Dã chắc chắn rằng Lý Tử Y đang ở trong trạng thái đầu óc không tỉnh táo, cần phải khống chế cô ấy trước mới được. Nhưng giờ cô nhóc này vốn không nhận ra cậu, chỉ cần Viên Mục Dã vừa tới gần, cô ấy sẽ hét to lên. Để xoa dịu Lý Tử Y, Viên Mục Dã chỉ có thể lùi ra cửa trước. Cô đừng kích động, đừng sợ, cô hít sâu trước đi, sau đó nhìn kỹ xem tôi là ai. Tôi là Viên Mục Dã mà, cô nhìn kỹ xem. Cuối cùng Lý Tử Y ở trên giường cũng ngừng thét chói tai. Nhưng tiếng thét vừa rồi của cô ấy cũng đã khiến cho nhân viên khách sạn chú ý. Lúc này có một phục vụ nữ đến gõ cửa hỏi. Xin chào, xin hỏi quý khách có cần giúp gì không? Viên Mục Dã sợ sẽ gây ra hiểu lầm nên đành phải đi ra mở cửa. Người phục vụ ở ngoài cửa nhìn thấy cậu thì sắc mặt hơi xấu hổ. Thưa anh, vừa rồi tôi nghe thấy trong phòng có tiếng thét của phụ nữ, không biết. Cô ta còn chưa dứt lời, Viên Mục Dã đã cảm thấy sau lưng có cơn gió lạnh thổi tới. Cậu không kìm được dùng mình. Cùng lúc đó, trong lòng Viên Mục Dã cả kinh, cậu lập tức xoay người chạy trở lại. Kết quả nhìn thấy Lý Tử Y đang đứng trước một cánh cửa sổ đang mở, nhìn cậu với vẻ mặt tuyệt vọng. Cậu không hề do dự đã bước vọt tới, muốn tóm cô ta lại. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, cậu tóm hụt. Viên Mục Dã trơ mắt nhìn dáng người xinh đẹp của Lý Tử Y nhảy xuống, cả người biến mất trong bầu trời đêm đen nhánh. Cô phục vụ nữ đi vào theo lập tức thét lên chói tai, làm tỉnh Viên Mục Dã đang kinh ngạc. Cậu lập tức nói với cô. Cô nhanh báo cảnh sát, có người nhảy lầu, mau lên. Khi cậu mồ hôi nhễ nhại chạy xuống dưới lầu, chỗ đó đã bị người qua đường xem náo nhiệt vây quanh một vòng. Cậu cố sức chèn vào trong đám đông, lập tức thấy máu toàn thân lạnh cả đi. Lý Tử Y úp mặt vào trong vũng máu, tay chân cô ấy đều đã biến vặn vẹo, thậm chí có chỗ đã lộ ra cả đoạn xương. Hiện trường làm cho người ta sợ hãi lạ thường. Dù thế nào, Viên Mục Dã cũng không ngờ chuyện sẽ biến thành thế này. Tất cả mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. Cậu đờ đẫn ngồi khuỵu xuống trước người Lý Tử Y, sau đó run rẩy vươn tay muốn dò thử hơi thở của cô ấy. Ai ngờ, ngay lúc này Lý Tử Y bỗng giật người, dọa cho những người xem náo nhiệt xung quanh lập tức tản ra hai bên. Chỉ có một mình Viên Mục Dã không nhúc nhích. Giờ phút này, cậu cũng không biết nên nói gì. Mặc dù bây giờ cô ấy vẫn còn có phản xạ, nhưng cậu biết đó chỉ là tạm thời. Một người bình thường ngã từ tầng 17 xuống sẽ không thể sống sót. Lúc này, dường như trong đôi mắt đẹp của Lý Tử Y bị bao phủ một màn sương trắng. Cô ấy cố gắng nhìn quanh, sau đó hé miệng như muốn nói gì. Cậu thấy thế vội vàng cúi người xuống, dán lỗ tai sát lại gần. Cảnh sát viên, xin lỗi, tôi... Viên Mục Dã thấy Lý Tử Y nói năng khó khăn như vậy, cậu thật sự không đành lòng nghe tiếp, nên khẽ nói với cô ấy. Tử Y, cô đừng nói nữa, xe cứu thương sẽ đến ngay, tôi cùng đến bệnh viện với cô. Nghe vậy, mắt Lý Tử Y hơi khép lại, như muốn gom góp một ít sức. Một lát sau cô ấy lại túm chặt lấy Viên Mục Dã bằng bàn tay phải đã biến hình của mình và nói. Bọn họ đã hại tôi. Lý Tử Y dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói xong, rồi trợn trừng mắt tắt thở. Vụ việc xảy ra quá đột ngột. Trước khi tới, Viên Mục Dã đã nghĩ tới hàng trăm ngàn khả năng, chỉ không nghĩ tới việc cô gái Lý Tử Y này sẽ mất mạng vì thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng cậu bị sự đau thương lớn lao bao phủ. Cậu biết Tử Y thích mình, nhưng đến chết cô ấy cũng không thể chờ được Viên Mục Dã nói vài lời gần gũi với mình. Lúc này Viên Mục Dã thấy trên người Lý Tử Y chỉ mặc một cái váy ngủ bằng vải cốt tông, cực kỳ phong phanh trong một ngày cuối thu hiu quạnh thế này. Cậu thật sự không đành lòng nhìn cô gái này mặc ít như vậy để lên đường, nên từ từ cởi áo khoác ra đắp lên người cô ấy. Nhưng tiếp đó Viên Mục Dã lại cảm thấy cô ấy nằm dưới nền đất như vậy cũng không thoải mái, xi măng vừa cứng vừa lạnh. Cô nằm trên đó đáng thương quá. Vì vậy Viên Mục Dã ôm cơ thể đã ngã không còn hình người của cô vào lòng. Sau một lúc, xe cảnh sát hú còi chạy đến như bay, một chiếc xe cứu thương theo sát đằng sau. Chuyện sau đó Viên Mục Dã chẳng có ấn tượng gì, cậu chỉ nhớ rõ, cuối cùng mình bị hai đồng nghiệp kéo mạnh đi. Trong phòng tạm giam của cảnh sát thủ đô, Viên Mục Dã ngồi trong một góc với toàn thân đầy vết máu. Đến bây giờ, cậu vẫn không nghĩ ra tại sao Lý Tử Y lại nhảy từ cửa sổ tầng 17 xuống chứ. Đừng nói là cậu, ngay cả cha mẹ Tử Y và cả dư luận các giới trong xã hội đều cho rằng cái chết của Lý Tử Y dường như ngập mùi âm mưu. Lúc này cửa phòng tạm giam được mở, một hình bóng quen thuộc bước vào. Đầu tiên anh ta khẽ hỏi, Tiểu Viên. Nhưng Viên Mục Dã ngồi yên ở trong góc lại không có bất cứ phản ứng gì. Chẳng còn cách nào, người nọ lại đi tới bên cạnh Viên Mục Dã, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Tiểu Viên. Lúc này đây cậu mới có phản ứng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn người đi vào, giọng nói nghẹn ngào. Đội trưởng Từ, sao anh lại tới đây? Từ Lệ khẽ than thở. Lão Lưu cũng muốn đến, nhưng cục trưởng nói cậu là người của đội anh ta. Theo quy định, anh ta phải tránh sự nghi ngờ. Vì vậy tôi tới. Viên Mộc Dã gật đầu, sau đó không nói nữa. Từ Lệ xoay người nói với lính gác ngoài cửa. Đồng chí, phiền cậu rót cho tôi một ly nước ấm. Cậu lính gác kia hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được, anh đợi một lát. Viên Mộc Dã uống một hớp nước ấm, cảm giác của cơ thể mới hồi phục một chút. Sau đó cậu nhận ra lúc này mình đang ở trong phòng tạm giam của cục. Cậu vừa định há miệng nói chuyện lại chợt cảm thấy cổ họng hơi đau. Vì thế cậu ho nhẹ rồi nhìn về phía Tử Lệ. Tại sao tôi lại ở đây? Tử Lệ đáp với vẻ mặt nghiêm túc. Trước hết cậu đừng hỏi tôi tại sao mình lại ở đây. Tiểu Viên, bây giờ cậu phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Cuối cùng Viên Mục Dã đã nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy cậu gật đầu nói. Được, anh hỏi đi. Tử Lệ hỏi. Tại sao cậu lại xuất hiện ở khách sạn đó? Tôi nhận được tin nhắn của Lý Tử Y là cô ấy hẹn gặp tôi ở đó. Tiếp đó Viên Mục Dã nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó một cách kỹ càng tỉ mỉ. Sau khi Tử Lệ nghe xong, sắc mặt anh ta trở nên nặng nề lạ thường, dường như đang phân tích lời Viên Mục Dã nói là thật hay giả. Một lát sau cậu như nhớ ra điều gì đó, bật hỏi. Đội trưởng Từ, Lý Tử Y cô ấy. Từ Lệ thở dài, nói. Đã lúc này rồi, cậu còn nghĩ đến cô ta sao? Cha mẹ cô ta đã nhận xác về rồi. Hơn nữa, bọn họ từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi của cảnh sát. Viên Mộc Dã đột nhiên kích động nói. Lý Tử Y chết không rõ ràng, bọn họ làm cha mẹ kiểu gì vậy? Hai lính gác luôn canh giữ ở cửa nghe tiếng lập tức vọt vào. Tử Lệ thấy thế vội xoay người nói với họ. Không sao, không sao. Đầu tiên hai người liếc nhìn Viên Mục Dã mà không yên tâm lắm. Sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Lúc này Tử Lệ mới tức giận nói với Viên Mục Dã. Ông Cố à, chúng ta có thể nói nhỏ một chút không? Cậu cho rằng đây là phòng nghỉ của đội 4 các cậu chắc. Nói thật cho cậu biết. Bây giờ chuyện của cậu hơi khó giải quyết. Cha mẹ của Lý Tử Y vẫn cắn chặt lấy cậu không bỏ, khăng khăng nói là cậu hại chết con gái họ. Viên Mục Dã gằn giọng. Thế thì bọn họ nên đồng ý khám nghiệm tử thi, chứ không phải nhận xác con gái về ngay bây giờ. Tử Lệ bóp mạnh vài viên mộc giã. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Kết quả cuối cùng của chuyện này có thể sẽ khiến cậu gánh tội danh không làm tròn trách nhiệm. Viên mộc giã hừ lạnh đáp. Mặc kệ, dù sao tôi cũng không thẹn với lương tâm. Nhưng mà đội trưởng Tử, cái chết của Lý Tử Y không đơn giản. Tôi không tin cô ấy tự tử. Cô ấy cũng sẽ không tự tử. Tử Lệ vỗ vai cậu và nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Tối hôm nay cậu nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Thằng nhóc nhà cậu cũng đừng có áp lực quá. Thật ra chúng ta đều biết cái chết của Lý Tử Y không phải là trách nhiệm của cậu. Cứ giao cho chúng tôi những chuyện còn lại đi. Cho dù đến cuối cùng cũng không điều tra ra trần tướng việc Lý Tử Y tự tử. Nhưng ít nhất chúng ta phải nghĩ cách giúp cậu thoát ra. Tử Lệ đi rồi, đầu viên mộc giã cứ đầu ong ong mãi. Cậu không nghĩ ra tại sao một vụ án sắp sửa kết thúc mà lại trở nên mờ mịt trùng trùng thế này. Viên mộc giã biết ngay từ đầu phương hướng điều tra của mình chắc chắn không sai. Lý Tử Y không nói sai, mấy người cùng Siêu và Vương Tiểu Tiểu ngồi tù cũng không oan. Nhưng câu cuối cùng Lý Tử Y nói với cậu, đến bây giờ cậu hãy còn thấy như vừa mới xảy ra. Cô ấy nói, bọn họ hại tôi. Cái từ bọn họ này là chỉ ai? Nhóm cùng Siêu ư? Nhưng bây giờ bọn họ ắt hẳn vẫn còn đang bị giam, không thể ra ngoài hại chết Lý Tử Y được. Nhưng không phải bọn họ thì là ai đây? Lý Tử Y là nhân chứng quan trọng của vụ án. Đúng là nhờ có lời khai của cô ấy mà cuối cùng những người này mới bị luật pháp trừng phạt. Nếu Tử Y chết, đám cùng Siêu sẽ là người hưởng lợi trực tiếp. Do đó, cho dù bọn họ hại chết Lý Tử Y không phải đám cùng Siêu, thì cũng không thoát khỏi có quan hệ với chúng. Ví dụ như người cha có tiền vừa mới về nước của cùng Siêu. Chính bởi vì sự xuất hiện của ông ta, vụ án bộ xương nữ mới gặp lối ngoặt, tất cả đám người kia mới có thể phản cùng ngay tại tòa. Suy nghĩ rõ ràng rồi, viên mục giã biết phương hướng điều tra kế tiếp nên là cha của Cung Siêu, Cung Trạch Đào. Nhưng bây giờ cậu bị nhốt ở chỗ này vốn chẳng làm gì được. Hai ngày sau, điều tra nội bộ về viên mục giã chính thức khởi động. Người chịu trách nhiệm chính của tổ điều tra là Tử Lệ và mấy đồng nghiệp của đội 6. Theo thực tế, hôm đó việc Tử Lệ tới phòng tạm giam thăm viên mộc dã là hành động rất cá nhân, theo quy định cũng không được phép. Nhưng Tử Lệ có mối quan hệ tốt, mạng lưới cũng rộng. Anh ta nhờ mấy người bạn có quan hệ tốt mới được nói mấy câu với viên mộc dã trước khi cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Mặc dù Tử Lệ không phải đội trưởng của viên mộc dã, nhưng qua những lần tiếp xúc trước đây, anh ta vẫn khá hiểu cậu. Anh ta biết, với tính cách của viên mục giã, chắc chắn cậu sẽ không tiếp xúc gì ngoài công việc với người liên quan đến vụ án. Điều này chắc chắn không thể nghi ngờ. Hơn nữa, lúc ấy người phục vụ khách sạn đi vào trong phòng cũng có thể chứng minh là tự Lý Tử Y nhảy xuống. Dù viên mục giã nhào qua cứu người trước tiên, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chỗ duy nhất khá phiền phức trong chuyện này là khoảng thời gian trước khi Lý Tử Y tự tử. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và lời khai của cô phục vụ kia, bởi vì cô ta nghe thấy giọng nữ thét lên, cho nên cha mẹ Lý Tử Y mới có thể một mực chắc chắn là viên mục giã nói gì đó hoặc là làm gì đó, vậy nên mới khiến con gái bọn họ nhảy lầu tự tử. Điều đáng giận nhất là cha mẹ Lý Tử Y để lộ chuyện đã xảy ra đêm đó được ghi chép trong hồ sơ cho truyền thông, dường như nóng lòng muốn tìm một người chịu trách nhiệm cho cái chết của con gái. Về phần người này, có phải hung thủ hại chết Lý Tử Y thật sự hay không? Hình như cũng không quan trọng lắm đối với họ. Một tuần sau, cuộc điều tra đã có kết quả. Việc Lý Tử Y tự tử được kết luận là do lúc còn sống, cô ấy từng bị trầm cảm nặng. Còn viên mục giã, mặc dù trên mặt chủ quan, cũng không muốn hại chết Lý Tử Y, nhưng lại bởi vì sự sơ ý trong công việc, nên vẫn không phát hiện ra vấn đề này. Cuối cùng mới gây ra kết quả là Lý Tử Y tự tử. Khi viên mục giã nhìn thấy báo cáo điều tra cuối cùng, cậu bực tới mức bật cười. Đây là kết quả điều tra chó gì vậy? Cùng ngày được tự do, cậu đi tìm Tử Lệ. Cậu muốn hỏi thử Tử Lệ lên làm đội trưởng đội 6 như thế nào vậy? Vụ án này có thể kết oán qua loa như vậy được à? Mà khi Viên Mộc Dã quăng báo cáo điều tra trước mặt Tử Lệ, anh ta lại nói một cách thấm thía: cậu vẫn còn quá trẻ, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phải tìm ra tận cội nguồn gác gốc mới là lựa chọn chính xác. Kết quả này được cha mẹ Lý Tử Y tán thành. Bọn họ tỏ vẻ cái chết của con gái cũng không sáng sủa, mà kệ điều tra như thế nào cũng không thay đổi được kết quả, cô ta tự tử. Cho nên có điều tra tiếp cũng đã không còn ý nghĩa gì với bọn họ. Viên Mộc Dã trầm giọng gắt: cái gì gọi là không còn ý nghĩa? Một cô gái đang yên lành nói tự tử là tự tử, vậy mà nghe được sao? Kể cả cô ấy từng bị bệnh trầm cảm thì nhất định sẽ tự tử sao? Trong việc này có quan hệ nhân quả tất yếu hay sao? Tử Lệ nói từ đây lại than thở: phải, chưa chắc tất cả người bị bệnh trầm cảm đều sẽ tự tử, nhưng xác suất tự tử của nhóm người như vậy rất cao, đúng không? Hiện giờ xác của Lý Tử Y đã được hỏa táng rồi, tiếp tục rối rắm điều đó thật sự không còn ý nghĩa nữa. Tiểu Viên, cậu phải hiểu được, việc đã đến nước này, có điều tra như thế nào nữa cũng không thay đổi được kết quả. Kết thúc ở đây là lựa chọn tốt nhất cho bất cứ ai, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cậu. Cậu hiểu không? Đích thực, vụ án này đưa ra kết luận cuối cùng là Lý Tử Y tự tử là cách giảm trách nhiệm của Viên Mục Giã tới mức nhỏ nhất. Suy cho cùng, một người tự mình muốn chết, tại sao lại đi trách người khác không cứu mình chứ? Cho dù đúng là trước đó Viên Mục Giã đã nói câu gì đó hay làm chuyện gì kích thích Lý Tử Y, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn trách cậu được. Dẫu sao trên đầu Lý Tử Y cũng không viết mấy chữ "tôi bị bệnh trầm cảm" cơ mà. Tuy nhiên Viên Mục Dã lại không vượt qua được điểm mấu chốt trong lòng mình. Đầu tiên là cậu cũng không tin Lý Tử Y dễ tự tử. Tiếp theo là thái độ của cha mẹ cô ấy cũng thật sự đáng nghi. Phải, cho dù điều tra rõ kết quả thật sự cũng sẽ không có thay đổi gì. Con gái của bọn họ cũng không thể sống lại. Đơn giản là khiến bọn họ thừa nhận nỗi đau khổ một lần nữa thôi. Nhưng chẳng lẽ bọn họ thật sự không muốn biết tại sao con gái muốn tự tử ư? Lỡ đầu là bị người ta hại chết thì sao? Chẳng lẽ bọn họ thà để con gái chết một cách mịt mờ cũng không muốn thừa nhận đau khổ thêm một lần để biết được chân tướng sao? Viên Mục Dã tin rằng cha mẹ bình thường chắc chắn sẽ không thế. Cha mẹ Lý Tử Y làm như vậy chỉ có thể nói rằng thật ra bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra từ lâu, nhưng bị ép buộc không thể nói hoặc không dám nói ra vì nguyên nhân nào đó. Đối với chuyện này, ban đầu ý của cục là muốn đánh dấu một lần vi phạm nghiêm trọng cho Viên Mộc Dã. Chỉ tiếc vụ việc bị lan truyền rộng quá, lúc thì nói Viên Mộc Dã vì yêu không được nên nổi giận giết bạn gái, lúc đại nói là Viên Mộc Dã tạo áp lực quá lớn cho Tử Y vì vụ án trường trung học số 25, bây giờ mới khiến bệnh trầm cảm của cô ấy tái phát. Cuối cùng lãnh đạo của cục bị áp lực nên đành phải ám chỉ Viên Mục Dã nên từ chức. Viên Mục Dã cũng thoải mái trở lại văn phòng viết một đơn từ chức rồi rời khỏi đơn vị không quay đầu lại. Mặc dù thoạt nhìn cậu đi rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thật sự không dễ chịu. Công việc cảnh sát này dù khổ dù mệt nhưng lại là việc cậu rất yêu thích. Tự hỏi xã hội hiện giờ có thể tìm được một công việc mình yêu thích khó khăn biết chừng nào. Lại có bao nhiêu người bị ép buộc lựa chọn một nghề nghiệp mình vốn không thích vì kế sinh nhai. Năm đó khi Viên Mục Dã vừa mới bắt đầu làm việc còn thầm thấy mình may mắn, cho nên sau này bà kệ cậu gặp phải khó khăn gì đều chưa từng nghĩ đến việc từ chức không làm nữa. Nhưng lúc này đây cậu thật sự sợ hãi. Sợ hãi niềm tin mà trong lòng cậu vẫn luôn duy trì. Thật ra sau khi Viên Mục Dã vấp phải trắc trở ở chỗ Tử Lệ, không phải chưa đi tìm Lưu Quang Vũ, cậu cảm thấy đội trưởng Lưu chắc sẽ ủng hộ suy nghĩ tiếp tục điều tra vụ án của mình. Dẫu sao, cho dù Lý Tử Y tự tử chết, nhưng vụ án bộ xương nữ vẫn còn treo ở đó. Nhưng Lưu Quang Vũ lại nói với cậu bằng cùng một giọng điệu: thật ra, vụ án bộ xương nữ xem như đã được phá rồi. Tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng rằng mấy người cùng siêu chính là hung thủ. Nhưng có vài vụ tuy nghi phạm là hung thủ trong hiện thực nhưng lại không thể định tội chúng trên mặt pháp luật. Mặc dù điều này rất đáng tiếc nhưng cảnh sát chúng ta cũng đã cố hết sức. Sau khi nói xong, Lưu Quang Vũ thấy vẻ mặt Viên Mộc Dã như thể không đồng ý với quan điểm của mình lắm. Anh ta bèn vỗ vai của cậu rồi nói: "Năm đó vừa mới vào nghề, tôi cũng giống cậu, cảm thấy chỉ cần là tội phạm là phải trừng trị bọn chúng theo pháp luật. Nhưng nhiều năm nay, tôi đã nhìn rất thấu đáo. Có vài vụ không phá được, tức là không phá được. Không có nhiều cái, tại sao như vậy? Có vài mối quan hệ nhân quả mà cảnh sát chúng ta cho rằng nó tồn tại theo lẽ thường, nhưng lại không thể nào trở thành chứng cứ trực tiếp tại tòa. Đây là sự nghiêm ngặt của pháp luật, chứ không phải là bới móc." Lưu Quang Vũ lắc đầu nói tiếp: "Tôi cũng biết, trong một chốc cậu không thể qua được khúc ngoặt này. Chờ đến khi cậu trưởng thành thêm vài năm là sẽ hiểu hàm ý thật sự của những gì tôi nói với cậu hôm nay." Rơi vào đường cùng, Viên Mục Giã lại đi tìm Bạch Kiện. Kết quả sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Bạch Kiện cũng bảo cậu tự lo cho mình trước rồi nói sau. Bị ghi lỗi lớn trong nghề của bọn họ cũng không phải là chuyện nhỏ. Điều này liên quan trực tiếp đến vấn đề có được thăng chức về sau hay không. Viên Mục Giã nghe vậy lập tức cảm thấy nản lòng thoái chí. Xem ra trước mắt cậu không thể tiếp tục điều tra vụ án tự tử của Lý Tử Y nữa, vì chính cậu cũng đang là tượng Phật đất qua sông khó giữ được bản thân. Sau khi từ chức, Viên Mục Giã mãi vẫn không ra ngoài mà nhốt mình ở nhà ngơ ngẩn mấy ngày. Hai ngày đầu cậu luôn suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã phạm phải điều cấm kỵ của ai mới có thể rơi vào kết cục như thế. Hai ngày sau thì suy ngẫm mãi rằng mình có nên về quê quán Quảng Tây hay không. Trước đây cậu luôn muốn về, nhưng đó là bởi vì sau khi trở về cậu còn muốn làm cảnh sát hình sự. Hiện giờ cậu đã từ chức, dường như đã không còn lý do để trở về nữa. Với cả căn nhà cậu đang ở bây giờ, cho dù cậu muốn đi thật cũng phải tìm được chị của Tiến Bảo để trả nhà cái đã. Cậu đâu thể bỏ đi không một lời chào hỏi. Cuối cùng vào buổi tối thứ bảy, tự nhốt mình trong nhà, cậu bị mùi hôi trên người mình sộc cho muốn ói. Lúc này cậu mới phát hiện hóa ra đã sắp nửa tháng mình không tắm rửa rồi. Cho dù bây giờ trời đã lạnh, nhưng cũng không che giấu được không khí chán chường trên người cậu. Tắm xong, cả người Viên Mục Dã cảm thấy thoải mái, sảng khoái hơn rất nhiều. Cậu biết mình không thể tiếp tục như vậy, cho dù tạm thời không thể điều tra ra chân tướng vụ tự tử của Lý Tử Y, nhưng cậu vẫn phải sống cơ mà. Nghĩ đến đây, cậu bèn mở máy tính, muốn xem thử có công việc gì thích hợp cho mình làm hay không. Kết quả cậu tìm một lượt và nhận thấy rằng hóa ra bây giờ công việc mình có thể làm chỉ có bảo vệ. Bảo vệ thì bảo vệ đi, dù sao ở trong lòng Viên Mục Dã, công việc chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ cần kiếm cơm ăn bằng lao động là được. Vì thế cậu chọn đại vài việc gần nhà để ngày mai đi phỏng vấn thử xem. Kết quả điều làm cậu không ngờ là ngày hôm sau mình đi phỏng vấn ở mấy công ty bảo vệ lại chẳng thành. Khi người phỏng vấn hỏi trước đây cậu làm công việc gì, cậu lại không mở miệng được. Bởi vì cậu thật sự ngại nói ra, nửa tháng trước mình vẫn còn là một cảnh sát nhân dân trừng trị cái ác, dương cao cái thiện. Nhưng hiện giờ lại phải tới công ty bảo vệ xin việc, mà công việc bảo vệ rất kiêng kỵ việc dùng một nhân viên có tiền án. Cho nên đối phương vừa thấy Viên Mục Dã ấp úng là lập tức bảo cậu trở về chờ điện thoại đi. Bồn ba cả ngày, Viên Mục Dã vừa khát vừa mệt. Chẳng biết tại sao cậu lại không muốn trở về căn nhà không có một bóng người kia. Vì vậy, một mình cậu đi lang thang không có mục tiêu trên đường. Mãi đến khi một tòa nhà quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Đầu tiên Viên Mục Dã sửng sốt. Tiếp đó cậu nhớ ra đây chẳng phải chính là khách sạn lần trước Lý Tử Y nhảy lầu đó sao? Một cảm giác uể oải lấp đầy trái tim của cậu trong nháy mắt. Cậu biết Lý Tử Y bị người ta hại chết. Cậu cũng muốn tìm ra hung thủ giúp cô ấy. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng làm được gì cả. Lúc ấy sắc trời đã hơi tối. Gần đó cũng không có người đi đường qua lại. Thật ra trước đây khu này vẫn rất đông đúc vào buổi tối. Nhưng từ sau khi Lý Tử Y nhảy từ trên xuống, cứ đến tối là cả khu này chẳng có ai tới. Lúc ấy Viên Mục Dã vốn muốn quay đầu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi qua, đứng ở vị trí mà đêm đó Lý Tử Y ngã chết. Đột nhiên trong đầu cậu ong vang lên, cảm giác này hình như đã từng có, như thể trước đó đã từng được gặp ở chỗ nào. Ngay sau đó Viên Mục Dã đột nhiên sững ra, bởi vì cậu trông thấy bóng dáng của Lý Tử Y xuất hiện ở chỗ cách đó không xa. Cô ấy đang chạy một mạch vào khách sạn. Viên Mục Dã lập tức đi theo. Cậu biết cái mình đang nhìn thấy bây giờ là từ trường tư duy còn sót lại của Lý Tử Y ở gần đây, trong đó ghi lại một phần ký ức của cô ấy sau khi chết. Hôm đó trước khi Lý Tử Y vào khách sạn, tâm trí của cô ấy vẫn bình thường. Cô ấy hẹn gặp Viên Mục Dã ở đây cũng là vì thật sự có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng khi Lý Tử Y ở trong phòng chờ Viên Mục Dã, cửa phòng bị người ta gõ vang. Cô biết người tới không thể là Viên Mục Dã, bởi vì mình vừa mới gửi tin nhắn cho cậu. Cậu không thể vừa nhận được tin đã lập tức xuất hiện ở ngoài cửa. Vì lý do an toàn, Lý Tử Y không muốn mở cửa. Cũng không biết tại sao trong đầu cô đột nhiên ong lên. Sau đó tay chân bắt đầu không nghe điều khiển, như thể bị người ta chủ ếm. Cô bước đến mở cửa. Cùng lúc đó, một mùi thuốc đông y nhàn nhạt bay vào. Lý Tử Y như thể đột nhiên biết người ngoài cửa là ai, cơ thể sợ hãi không ngừng run rẩy, mà hình như Viên Mộc Dã cũng đã từng ngửi thấy mùi hương trong trí nhớ của Lý Tử Y ở nơi nào đó. Chẳng qua trong lúc nhất thời cậu không nghĩ ra. Mà khi cậu nhìn rõ người mở cửa đi vào ở trong trí nhớ của Lý Tử Y, Viên Mộc Dã lập tức nhớ ra đã ngửi được mùi thảo dược này ở chỗ nào. Cậu không ngờ người đi vào lại là người đàn ông lướt qua cậu hôm đó ở thang máy. Trên người gã mặc toàn đồ đen, đầu đội mũ lưỡi chai cũng màu đen, trên người tỏa ra mùi thuốc đông y thoang thoảng. Trong trí nhớ của Viên Mục Dã, đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Trên gương mặt trắng nõn có một đôi mắt phượng nửa híp, dường như luôn có dáng vẻ mãi không tỉnh ngủ, chiều cao khoảng 1m80. Thoạt nhìn, người này rất gầy. Người này vào phòng rồi nhìn trái nhìn phải trước. Sau khi xác định trong phòng chỉ có một mình Lý Tử Y, gã lấy điện thoại trên tay cô, dường như đang xem tin nhắn cô vừa gửi cho Viên Mục Dã. Trên thực tế, ký ức bình thường của Lý Tử Y đến đây cũng đang ngừng. Hoặc là nói, lúc đó cô ấy đã bị người ta điều khiển, trong đại não trống rỗng, cho nên điều duy nhất cô có thể nhớ là những ký ức lưu trong mắt của mình, mà ngoại trừ tiếp thu ra, cô đã không còn bất cứ khả năng phân tích những ký ức đó nữa. Cuối cùng, người đàn ông kia thả điện thoại lại trên giường, sau đó khẽ nói mấy câu bên tai cô ấy, rồi xoay người đi. Tiếp đó Lý Tử Y cứ mãi đứng tại chỗ không nhúc nhích như vậy, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của Viên Mục Dã. Khi Viên Mục Dã lấy lại tinh thần, cậu nhận thấy mình vẫn còn đứng ở dưới lầu khách sạn. Vừa rồi chẳng qua là cậu đi theo ký ức của Lý Tử Y để vào lại trong khách sạn lần nữa thôi. Lúc này cậu cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên cả người mình đều tỏa khí lạnh. Kẻ hại chết Lý Tử Y từng lướt ngang qua mình cũng từng ngửi thấy mùi thuốc đông y nhàn nhạt kia. Lúc ấy trong đầu cậu cũng xuất hiện âm thanh ong một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ Lý Tử Y bị kẻ kia điều khiển nhảy lầu thật ư? Cậu không nghĩ ra sao trên đời này lại có chuyện như thế. Một người thật sự chỉ cần dăm ba câu là có thể điều khiển người khác làm những chuyện trái với ý muốn chủ quan ư? Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc khả năng hội họa của cậu rất bình thường, cho nên cậu không thể nào vẽ mặt mũi của người nọ ra cho người khác xem. Mà bây giờ cậu cũng không phải cảnh sát nữa, tất nhiên cũng không có quyền điều tra thân phận thật của người này bằng hệ thống của cảnh sát. Thậm chí cậu cũng không biết nên nói với ai về những gì mình vừa thấy. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Viên Mộc Dã vẫn quyết định phải đi tìm cha mẹ của Lý Tử Y trước. Mặc dù hành động trước đó của bọn họ làm cho người khác không thể hiểu được, nhưng cậu vẫn đồng ý, tin họ làm như vậy ắt hẳn có thể tha thứ về mặt tình cảm. Tập 4 xin kết thúc tại đây. Người bí ẩn đã thôi miên hại chết Lý Tử Y là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để biết câu trả lời nhé.